Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, bị đánh vào thâm nguyên. Đây là, đen thùi thâm nguyên, tỏa ra này ung tùm khí tức, phảng phất nuốt chừng tất cả, làm cho khiếp sợ mọi người ở đây. Cho dù những cao thủ đồng loạt đình chỉ, sau đó nhanh chóng lùi về sau, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, thời khắc này. Tất cả mọi người bản năng cảm giác được nguy cơ, không có đạo lý, vẻn vẹn là nội tâm cảm thụ, mạnh mẽ nguy cơ để mỗi người đều có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Hoàng Phủ Tĩnh Di vốn là nhìn thấy mọi người đem hồ nước cho lật tung. Kết quả xuất hiện một cái thâm nguyên, lẽ nào cái hồ này chính là một cái đáng sợ thâm nguyên? Nhưng nội tâm báo động liên tục, không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức lui nhanh mà đi. Rất xa rời đi cái này thâm nguyên, giờ khắc này, chỉ có không có đi chính là Lâm Giật, không phải hắn không muốn đi, mà là căn bản đi không được. Chuyện gì xảy ra, Lâm Giật giật này cả mình, bản năng cảm giác được nguy hiểm, muốn tránh tránh lại không kịp. Thâm nguyên vừa xuất hiện, lập tức bùng nổ ra không gì sánh kịp sức hút, nếu không có hắn mạnh mẽ, rất khả năng trong nháy mắt liền bị thôn phệ đi vào. Cái này biến cố quá đột nhiên, không chỉ có là hắn, ngay cả bốn phía lui lại người đều biến sắc, vốn là không có đi không ít sinh linh lập tức sợ hãi. Từng cái sợ hãi lùi về sau, nhưng vào lúc này, trong vực sâu truyền đến đáng sợ chấn động, ầm ầm mơ siêu, một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một luồng cuồn cuộn khí tức bao phủ mà ra. Trong nháy mắt hình thành đáng sợ sức hút. Đem mấy tên nhỏ yếu nhất sinh linh trực tiếp hút vào. Liền thả kháng cơ hội đều không có. À, cứu ta, một cái sinh linh sợ hãi rít gào. Hướng về người xung quanh cầu cứu. Nhưng đáng tiếc căn bản không người duỗi ra cứu viện. Bởi vì mỗi người bọn họ đã sớm rất xa lui lại. Thậm chí cực lực chống đối này đáng sợ sức hút. Bọn họ đều tự lo không xong. Tại sao có thể có nhàn tình tới cứu viện những sinh linh này? Kết quả không cần nói cũng biết, bốn cái sinh linh rít gào này bị hút vào trong vực sâu bộ. Này vẫn chưa xong, Lâm Giật ngay khi thâm nguyên bầu trời, vốn là khỏe mạnh hồ nước lại bị đánh bay trời cao. Kết quả xuất hiện như thế một cái đáng sợ thâm nguyên. Cường hãn sức hút ngay cả Lâm Giật đều không thể dãy dụa đi ra. Phá cho ta! Khẩn cấp thời khắc, Lâm Giật không lo được bại lộ, đạo chủng sôi trào rít gào, mấy cỗ sức mạnh hoàn toàn bạo phát, đứng vững cái này thâm nguyên đáng sợ sức hút, thế nhưng thân thể như trước một chút bị hút xuống, nhìn thấy nơi này, tất cả mọi người đau lòng, Lâm Giật bỗng nhiên bạo phát uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Sợ rồi xung quanh xa xa tránh né đông đảo cao thủ. Chính là này mấy cái sơ đại sinh linh đều lấy làm kinh hãi. Có thể càng làm cho mọi người giật mình chính là, như vậy sức mạnh mạnh mẽ như trước không thể thoát khỏi thâm nguyên sức hút. Lâm Giật thân thể chính chậm rãi hạ xuống, mặc kệ làm sao dãy dụa, làm sao bạo phát đều không có tác dụng, chỉ có điều tốc độ chậm một điểm mơ siêu, đáng chết, nơi này tại sao có thể có như vậy một cái thâm nguyên? Này Tu La tộc thanh niên sợ hãi, bởi vì, hắn phát hiện thân thể mình dĩ nhiên đang di động, hướng thâm nguyên bên dưới nhanh chóng đi vòng quanh, mặc kệ hắn làm sao nhấc lên sức mạnh đều không thể thoát khỏi. Chỉ lát nữa là phải bị hút vào này trong vực sâu. Mà giờ khắc này, này mấy cái sơ đại sinh linh rốt cục cảm giác không đúng. Từng cái sắc mặt khiếp sợ. Tựa hồ biết rồi này thâm nguyên một ít tình huống, vốn là một cái hồ nước, có số lượng này đông đảo hoa sen dị bảo, chủ yếu hơn chính là này thập đại đài sen, trong đó cửu tòa đài sen đã bị thu lấy, duy nhất còn lại chính là Lâm Giật bên người không xa hai cây thanh liên. Hiện tại, thâm nguyên to lớn sức hút, thậm chí ngay cả mang hai cây thanh liên đều đang chậm chậm hút xuống. Lại càng không nói Lâm Giật người này. Căn bản là không có cách ngăn cản đáng sợ như vậy sức hút. Ta rõ ràng rồi, một vị sơ đại sinh linh bừng tỉnh, kinh hãi nói, nơi này hoa sen dị bảo, vốn là trấn áp cái này thâm nguyên, thế nhưng bị thu lấy sau khi phong ấn tự nhiên giải trừ. Hơn nữa bị chúng ta liên hợp sức mạnh đánh nát hồ nước. Hiện tại Thâm Uyên đã không có sức mạnh áp chế, hắn. Để ở đây không ít cao thủ sợ hãi. Sắc mặt đều thay đổi mấy lần. Bọn họ không phải không nghĩ tới, mà là hiện tại mới nghĩ đến vấn đề này. Hoa sen dị bảo, trời sinh thần dị, ví dụ như kiếm đạo thần liên chờ chút, đều có này mạnh mẽ uy năng. Hiện tại, mọi người suy đoán cố gắng là đúng. Nơi này một cái Thâm Uyên, vốn là đông đảo hoa sen dị bảo trần ép vị trí. Hiện tại bảo vật không còn, tự nhiên không cách nào tiếp tục trần áp, cho nên mới có như vậy một màn. Nhưng là, lại một cái nghi hoặc xuất hiện tự mọi người đầu óc. Cái này Thâm Uyên đi về nơi nào? Cái vấn đề này, ở đây mỗi người đều muốn biết, Lâm Dật càng muốn biết, nhưng đáng tiếc đã không có thời gian suy nghĩ. Thân thể của hắn, chính chậm rãi bị hút vào đi, đã cũng bị hút vào Thâm Uyên. Hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía dưới đen thùi đáng sợ Thâm Uyên. Mạnh mẽ sức hút càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí vượt qua ngẫm lại. Lâm Dật thầm giận, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trong vực sâu không rõ ràng có cái gì, đến cùng đi về nơi nào. Luôn cảm giác bên trong có này đáng sợ nguy hiểm mơ siêu, lẽ nào. Này Thâm Uyên phong ấn này đáng sợ hung vật, có người đưa ra cái vấn đề này. Này thị nhân tộc kiếm đạo cường giả, hắn cả người kiếm khí tràn ngập, ngăn cản đáng sợ kia sức hút, thậm chí mới vừa thu hoạch kiếm liên đều trôi nổi lên đỉnh đầu. Giải xuống đạo đạo đáng sợ kiếm khí, chống lại ở đáng sợ kia sức hút, những cao thủ này có thể ngăn cản trụ sức hút, nhưng là một ít tương đối kém nhỏ bé sinh linh liền không có năng lực này. Thân thể chính nhanh chóng lướt qua đi. Từng cái sợ hãi muốn chết, không không, không muốn, ta không muốn chết, này Tu La thanh niên sợ hãi, thân thể bạo phát cực hạn sức mạnh, như trước không thể thoát khỏi, rốt cục bị hấp dẫn đến Thâm Uyên biên giới, hô một tiếng, cả người bị hút vào Thâm Uyên, chỉ còn lại hạ một trận không cam lòng gào thét truyền ra, dần dần biến mất không còn tăm hơi, cùng lúc đó, rất nhiều sinh linh đồng dạng bị hút vào, từng cái sợ hãi rít gào, như trước không cách nào thay đổi, xem còn lại đông đảo cao thủ cả người run cầm cập. Âm thầm sợ hãi, bọn họ nhìn thấy, Thâm Uyên một cái có một cái nuốt chửng sinh linh, phảng phất một vị đáng sợ hung vật, đáng sợ kia sức hút chính là Lâm Dật đều không thể thoát khỏi. Lại càng không nói những sinh linh này, mạnh mẽ nhập Lâm Dật. Chính gian nan chống lại, thậm chí một tay bắt cây thanh liên bộ rễ, tự ngoan cường chống lại này trong vực sâu truyền đáng sợ hơn sức hút. Thế nhưng, hắn thanh liên như thế, bị Thâm Uyên một chút hút vào đi, thậm chí ngay cả mang này to lớn nhất một cây thanh liên đều bị hấp dẫn. Chỉ bất quá tốc độ chậm rất nhiều, nhìn thấy nơi này, này mấy cái sơ đại sinh linh con mắt lấp lóe. Từng cái lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Rốt cục, một người trong đó sơ đại sinh linh ngưng tụ sức mạnh. Một tay đánh tới, bay thẳng đến Lâm Dật ra tay đánh nhau, đem hắn đặt xuống Thâm Uyên. Một câu lạnh lẽo lời nói lệnh ở đây nhân tộc cao thủ thay đổi sắc mặt. Hoàng Phủ Tĩnh Di kinh ngạc thốt lên, trực tiếp ra tay ngăn cản, nhưng đáng tiếc nàng chung quy chênh lệch không ít, hoặc là nói đến không kịp. Bốn cái sơ đại sinh linh đồng thời động thủ, phải đem Lâm Dật đặt xuống Thâm Uyên, cho dù bên cạnh thân là nhân tộc kiếm đạo cường giả thanh niên ra tay ngăn cản một người. Có thể như trước có ba cỗ sức mạnh đáng sợ hướng Lâm Dật bao phủ mà đi. Nhìn thấy này bốn cái sơ đại sinh linh ra tay với hắn. Lâm Dật nội tâm phẫn nộ có thể tưởng tượng được, nhưng trên mặt không chút biểu tình. Trong đôi mắt lấp lóe này khủng bố sát cơ, ầm ầm, ba cỗ sức mạnh oanh đến, tuy rằng chịu đến Thâm Uyên sức hút ảnh hưởng nhỏ yếu đi rất nhiều. Thế nhưng đối với Lâm Dật nhưng có này rất lớn uy hiếp. Mà uy hiếp không phải đến từ những công kích này, mà là đến từ dưới thân Thâm Uyên. Quả nhiên, Lâm Dật một tay vung ra, lòng bàn tay phụt lên một luồng đáng sợ phù văn. dường như ngân hà đổi chiều cửu thiên, trắng xóa một đám lớn, thời gian đại đạo sôi trào, cắt đứt thiên địa, này ba cỗ sức mạnh hơi dừng lại. Thế nhưng để Lâm Dật khiếp sợ chính là, mình thời gian đại đạo dĩ nhiên tự chớp mắt có dấu hiệu hỏng mất. Nguyên nhân liền đến tự dưới vực sâu sức hút, liền thời gian cũng có thể hấp thu. Sự phát hiện này, để Lâm Dật thực tại giật mình, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Liền thấy ba cỗ sức mạnh đánh vào thân thể của hắn. Tuy rằng không tạo thành bao lớn thương tổn, thế nhưng vừa vặn trung hòa không ít sức mạnh. Cay gâu, sức mạnh trung hòa, thân thể khí tức bỗng nhiên buông lỏng, Lâm Dật sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lập tức cảm nhận được khủng bố sức hút tác dụng, thân thể rộng rãi giảm xuống một đại tiết, ngay cả hai cây thanh liên đều không thể ngăn cản. Này Thâm Uyên, cùng với nói là Thâm Uyên, còn không bằng nói là một cái đáng sợ hố đen, mạnh mẽ sức hút càng ngày càng đáng sợ, thậm chí tác dụng càng ngày càng xa. Chính là những kia sinh linh đều không thể không liên tục lùi về sau. Tiểu tử, cút xuống cho ta. Đột nhiên, một cái sơ đại sinh linh cười gằn một tiếng, đem một cái khí tức cường đại binh khí quăng lại đây. Kết quả binh khí không đợi Thâm Uyên hút vào đi, toàn bộ bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, tỏa ra này một luồng hơi thở của sự hủy diệt. Đây là tự bạo, khá lắm, dĩ nhiên tự bạo một cái mạnh mẽ binh khí. Không tiếc đánh đổi đều phải đem Lâm Dật đánh vào chiếc kia Thâm Uyên bên dưới. Để ở đây không ít nhân tộc cao thủ đều có chút sợ hãi. Đồng thời đối với Lâm Dật lóe qua một chút thương hại. Kỳ thực, này tối mạnh mẽ nhân tộc kiếm khách, vẫn là muốn cứu một thoáng Lâm Dật, nhưng đáng tiếc hiện tại muốn cứu đều không có cách nào. Ầm ầm, bảo vật tự bạo, trong phút chốc. Phạm vi vạn mét bên trong hết thảy đều hóa thành bột mịn. Đáng sợ lực trùng kích trực tiếp đem Lâm Dật chấn động rơi xuống Thâm Uyên. Liền chống đối cũng không kịp, Lâm Dật rơi vào Thâm Uyên tiền, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm này mấy cái sơ đại sinh linh, ánh mắt kia lệnh bốn cái sơ đại sinh linh cùng nhau sợ hãi. Từng cái thầm giận, bất quá lại có chút yên lòng, Lâm Dật tự làm sao mạnh. Trước mắt bị hút vào này một cái quỷ dị Thâm Uyên. Tuyệt đối không có sống sót khả năng tới. Đương nhiên, nơi này ai cũng không rõ ràng. Dưới vực sâu đến cùng có này cái gì? Không được, thanh liên cũng bị hút vào đi tới. Tiểu tử kia kéo một cây thanh liên, một cái sơ đại thay đổi sắc mặt. Suýt nữa chửi ầm lên. Bởi vì, Lâm Dật bị đánh vào Thâm Uyên. Có thể trên tay cũng không hề từ bỏ thanh liên. Chăm chú nắm lấy thanh liên bộ rễ, mà thuộc về hắn thanh liên, thì lại đem bộ rễ rất sớm xâm nhập này to lớn thanh liên trong cơ thể. Hai đóa thanh liên bị chăm chú quấn quanh ở đồng thời. Phảng phất là tịnh đế liên hoa giống như vậy, cùng chết Lâm Dật bị hút vào Thâm Uyên. Trở lại cho ta, bốn cái sơ đại sinh linh sốt ruột, dồn dập bạo phát từng người lá bài tẩy. Từng đạo sức mạnh mạnh mẽ tuôn tới, hóa sinh thành từng cái thô to xiềng xích, đem này một cây to lớn nhất thanh liên buộc chặt, sau đó ra sức lôi kéo. Bọn họ muốn đem thanh liên lôi kéo đi ra, thế nhưng là coi thường Thâm Uyên sức hút, đảo mắt, bốn cái sơ đại sinh linh liền chính mình cũng muốn lôi kéo tiến vào Thâm Uyên. Chỉ lát nữa là phải kể cả thanh liên đồng thời bị hút vào trong vực sâu. Cuối cùng không được cắn răng từ bỏ. Đáng ghét, này Thâm Uyên đến cùng là cái gì? Một cái sinh linh rít gào, trực tiếp từ bỏ trong tay xiềng xích, mà còn lại ba cái sơ đại lập tức từ bỏ, dồn dập lùi về sau. Sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn là, bọn họ là có cơ hội tranh cướp này hai cây thanh liên. Nhưng đáng tiếc hiện tại muốn đều không có cách nào, trừ phi dám vào nhập Thâm Uyên. Nhưng là, dưới vực sâu truyền đáng sợ hơn khí thức, này nuốt chừng tất cả, thậm chí cho bọn họ một loại vĩnh hằng hắc ám, phảng phất dưới vực sâu là vô tận u minh tử ngục. Ầm ầm ơ siêu, đột nhiên, dưới vực sâu lại truyền tới một luồng ba động khủng bố. Tiếp theo một trận đáng sợ hơn sức hút truyền ra, phạm vi trong vạn dặm đều thu được ảnh hưởng, hoa cỏ cây cối, núi cao gò đất chờ chút, đều bị từng cái rút lên, hướng Thâm Uyên bay vào. Không được, Thâm Uyên bạo động, đi mau, ở đây, hết thảy sinh linh kinh hoàng, ngay cả sơ đại sinh linh đều sợ hãi. Dù muốn hay không, trực tiếp một cái xoay người, bạo phát cực hạn tốc độ chạy trốn, liền ngừng đều không dám dừng lại. Đáng sợ Thâm Uyên, đột nhiên hóa thành một cái hố đen, ầm ầm ầm nuốt hết phạm vi vạn lý, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô, không còn tồn tại nữa. Hết chương.